Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 446, Tiểu Minh ngộ. Làm ba người này mở mắt thời điểm, trong mắt đều có một cỗ sát ý tại bốc hơi. Ba người nhìn nhau liếc một chút, đều như muốn xuất thủ đối phó lẫn nhau. Bất quá ngay tại ba người đem muốn lúc động thủ, toàn bộ tầng thứ hai bắt đầu kịch liệt dao động động. Cho nên người đều kinh hãi nhìn lấy chung quanh, phát hiện bầu trời bắt đầu rơi u ám cát, dường như toàn bộ thế giới đều muốn trầm luân, hóa thành hoang vu đồng dạng. Khi bầu trời cát mịn tiếp xúc đến người trên thân thể thời điểm, có chút thực lực yếu người, huyết nhục vậy mà bắt đầu hư thối, nhưng lại không có huyết dịch chảy ra, dường như bọn họ chỉnh thân thể cũng bắt đầu hoang vu lên. Chúng ta mau lui lại. Lúc này Bạch Vũ hét lớn, nhục thể của hắn lực lượng tương đối cường đại, cho nên còn có thể chống cự cỗ này hoang vu chi lực. Vương Mãng tự nhiên cũng không cần nói. Lúc này một đạo thanh quang tràn ngập ở trên người hắn, hoang vu chi lực căn bản vào không được. Mà Mộ Dung Vũ Nhi trên thân lúc này vậy mà nhảy lên một cỗ bạch sắc quang mang đến, đồng dạng không chút nào thụ hoang vu chi cắt ảnh hưởng. Nhưng là bọn họ không rõ ràng đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, cho nên thối lui nơi này mới bảo hiểm. Những người khác cũng phát hiện loại tình huống này, nhưng là một số thực lực yếu người, thậm chí không kịp chạy tứ tán, cả người liền trực tiếp chết tại phụ cận. Bất quá Bạch Vũ mấy người lựa chọn hiển nhiên là đúng. Liền tại bọn hắn bước ra Lạc Hà về sau, Lạc Thủy Thần Điện bên này hoang vu chi lực mạnh hơn. Thậm chí phía trên hoang vu chi cát, nếu như mưa như chút nước đồng dạng, nhị ca, Trung Hạ phát hiện động tĩnh bên này, đã sớm chạy tới. Hắn lúc này nhìn lấy Bạch Vũ xuất hiện, mới buông xuống lo lắng trong lòng. Hiện tại Bạch Vũ một đoàn người thực lực có thể nói là phi thường cường đại. Liền xem như ngũ đại gia tộc còn lại người, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Cho nên bọn họ hiện tại cũng không cần giấu đầu lộ đuôi. Hoang vu chi cắt bắt đầu càng rơi xuống càng lớn, bắt đầu còn như mưa phùn, tiếp lấy giống như lông ngỗng, lại sau đó liền bắt đầu mưa như chút nước. Loại tình huống này kéo dài đến có một ngày công phu, ngũ đại gia tộc còn thừa người đều đi ra, chỉ là hiện tại sắc mặt của mọi người rất khó coi. Bởi vì mấy gia tộc lớn ở bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều hao tổn một số người. Mộ Dung gia người có lòng hướng về Mộ Dung Vũ Nhi dựa đi tới, nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi lại nhẹ nhàng lắc đầu. Đối đâu, Mộ Dung Vũ Nhi, người có phải hay không có lời muốn nói? Bạch Vũ dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên vấn đề. Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa bị phân 4 phần, từ 4 người kế thừa. Chỉ có bên trong một cái người đánh chết mặt khác 3 người, mới có thể thu hoạch được nàng hoàn chỉnh truyền thừa. Ngươi là muốn ta giúp đỡ? Bạch Vũ đối với giết 3 người khác không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Đối phương đều là mấy gia tộc lớn người, hắn vốn là cùng đối phương có cựu oán. 2 người khác ta ngược lại không cần lo lắng, chỉ là Ngô Nhạc bên này, chỉ sợ cần ngươi phụ trợ ta, ta mới có nắm chắc. Mà liền tại mấy cái người nói chuyện âm, hoang vu chi cắt đã che mất Lạc Hà. Chẳng qua là khi Lạc Hà bao phủ về sau, toàn bộ không gian hoang vu chi xa giã đình chỉ hạ xuống, đến mức Lạc Thủy Thần Điện đã biến thành một mảnh hoang vu, thì cùng phía ngoài sa mạc một dạng. Ngay tại tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì thời điểm, trên sa mạc bắt đầu xuất hiện cảnh không thực. Mà tại cảnh không thực phía trên, hình chiếu lấy 4 người sáng chói chữ lớn. Hoang vu chi thành. Tất cả mọi người xôi trào. Mọi người đều biết tới nơi này là vì hoang vu chi thành. Đương nhiên, là vì cái này hoang vu chi thành bên trong hoang vu thần quân truyền thừa. Lúc này có người một chân thực sự trên mặt đất hoang vu chi cắt phía trên. Nhắc tới cũng kỳ quái. Làm hoang vu chi cắt cùng mặt đất tương dung về sau, không còn có hoang vu chi lực. Tất cả mọi người thở dài một hơi, hóa thành từng đạo lưu quang hướng về cảnh không thực chạy đi. Mà ngay tại lúc này, Bạch Vũ ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện Võ Vô Thường vậy mà cũng hướng về phía này chạy đến. Lúc này Võ Vô Thường khí tức trên thân, vậy mà làm cho Bạch Vũ đều có loại nhìn không thấu cảm giác. Chúng ta cũng đi. Bạch Vũ không hỏi Võ Vô Thường ở trên người hắn xảy ra chuyện gì. Mỗi người đều có thuộc tại cơ duyên của mình. Cho nên hắn dẫn đầu mà động, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa bay đi. Mà tại phía sau hắn, Mộ Dung Vũ Nhi mấy người đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cảnh không thực bay đi. Này thì không có bất cứ gì người tranh đấu, bởi vì tất cả mọi người tranh thủ thời gian, chỉ cần cảnh không thực, như vậy truyền thừa liền có thể là mình. So với tranh đấu, hiển nhiên Hoang Vu Thần Quân truyền thừa càng trọng yếu hơn. Mọi người ở đây hướng về cảnh không thực bay đi trong nháy mắt. Chỉ muốn tới gần cảnh không thực một khoảng cách, cảnh không thực đều sẽ không tự chủ được phát ra một đạo bạch quang, trực tiếp đem người này cấp hút vào không hiểu trong không gian. Nhưng là những người này cũng không có ngừng bước. Bọn họ biết, cái này chỉ sợ sẽ là cảnh không thực không gian thông đạo. Quả thật không tệ, làm Bạch Vũ cảnh không thực nhất định phạm vi về sau, hắn đồng dạng bị một tia sáng trắng bao vây. Hắn theo cái này cỗ bạch quang bên trong, cảm nhận được một loại ấm áp khí tức, phảng phất là mới lên ánh sáng mặt trời đồng dạng chiếu rọi tại trên thân thể người, làm cho người có một loại không khỏi tự do nghĩ cảm giác. Bất quá còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hắn liền phảng phất cảm thấy phụ cận có một cỗ hấp xả chi lực hướng về chính mình đánh tới. Hắn thậm chí không kịp chống cự, cả người liền trực tiếp bị cuốn vào chỗ không hiểu không gian bên trong. Mộ Dung Vũ Nhi. Lúc này Bạch Vũ phản xạ có điều kiện mở to mắt quay đầu, nhưng là phát hiện nơi này lại là một mảnh thanh thanh thảo nguyên, không có mặt khác bất kỳ một cái nào sinh vật tồn tại. Chẳng lẽ đây là cái gọi là khảo nghiệm? Nhưng là muốn khảo nghiệm là cái gì đây? Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện không gian này bên trong lại là nồng đậm màu xanh biếc, sinh cơ giạt giáo. Nơi này căn bản không thể nào là cái gọi là hoang vu không gian a. To lớn màu xanh biếc, cùng hoang vu ở giữa, rõ ràng cũng là hai thái cực mà thôi. Bất quá đã đến nơi này, Bạch Vũ biết, chỉ sợ khảo nghiệm có huyền cơ khác, cho nên hắn bắt đầu tại hoang vu trong không gian chạy. Không tệ, cũng là chạy. Hắn phát hiện hắn chạy quá trình bên trong, một chút màu xanh biếc thẩm thấu tiến trong thân thể, thẩm thấu tiến trong xương tủy, làm cho thân thể của hắn, cốt tủy, đều có một loại dần dần mạnh lên xu thế. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Kỳ diệu đến hắn không nguyện ý dừng lại. Lại vào lúc này, Bạch Vũ dường như phát hiện cái gì, lập tức hướng về bên cạnh nhìn qua, phát hiện lại có một con gà con ấp trứng mà ra. Thời gian dần trôi qua, con gà con chậm rãi lớn lên. Bất quá một lát, cái này con gà con thì hóa thành to như núi. Đương nhiên, cái này vẫn chưa hết. Làm con gà con đạt tới to như núi về sau, cái này con gà con bắt đầu rụng lông, mà hắn dung nhan cũng bắt đầu thương tang lên. Cái này phảng phất như là một cái sinh đến chết quá trình đồng dạng, bắt đầu tràn đầy nồng đậm sinh cơ. Sau cùng loại này sinh cơ lại đang từ từ tiêu tán, một lần nữa quy về trong tự nhiên. Bạch Vũ dường như bắt lấy cái gì, hắn phát hiện thiên nhiên là thăng bằng, cho ngươi bao nhiêu, sau cùng ngươi liền muốn còn trở về bao nhiêu. Hắn lúc này, trên thân bốc lên một cỗ màu xanh biếc, đó là hắn vạn mộc phùng xuân thuật, nhưng là lúc này hắn đối cái này vạn mộc phùng xuân có mới cách nhìn, cái kia chính là, loại này thuật pháp, cũng là lấy hắn tương lai thân thể làm đại giá, chỉ sợ hắn dùng đến càng nhiều, về sau hư nhược thời điểm, liền sẽ bạo phát đến càng thêm. Bạch Vũ hiểu, hắn không phải hiểu được Hoang Vu Thần Quân thuật, mà chính là hiểu tầng này muốn biểu đạt ý tứ. Cho nên, hắn thông qua được, chỉ là trong nháy mắt, hắn bị truyền tống ra ngoài. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.